Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cần, nhưng vếu thì khủng bố. Chợ đến quán sợ nào chê béo, chê xấu. Ai ngờ nó ra xấu làm sai hiệu ok, sai điều thích lắm. Đúng là mỗi người một sở thích. Bà béo kia phải to gấp đôi tôi. Chẳng sao thích là được. Mày bà béo có thằng Trung Quốc ấy nó đi, chứ không cả ngày bói không ra nổi một vé. Đợi cái Ngọc, vẫn cái Dung dẫn khách đi xong, tôi mới hỏi Mai. Sao thế em, hôm nay mưa gió làm gì có khách? Thế mà khách chọn còn không đi. Sợ chim nó to hay sao? Nó vội cãi. Không phải, mà là ngày trước em bị bán sang Trung Quốc làm 6 tháng. Từ đó quán bên đó mà không bị công an đập, thì em làm gì có ngày về, sợ lắm anh ạ. Tôi cố gạ nó kể, mà nó ngập ngừng. Hôm nay mưa không có khách, em kể cho mọi người xem bên đó nó như thế nào, có làm giống mình hay không. Cái Mai nghe vậy cũng đồng ý tâm sự. Nó bắt đầu kể việc vì sao nó lại bị bán. Quê cái Mai ở Hà Giang, còn bạn nào thì em không nhớ. Ngày đó gì nó cũng bảo sang Trung Quốc làm. Nghe chúng nó kể thì trên đó chúng nó đi xe đến gần biên giới là chủ chứa bên Trung Quốc sẽ ra đón. Gì nó bảo sang đó đi làm. Trước lúc đi nó còn phải viết đơn xin giấy tờ gì ở làng xã rồi mới được đi. Bữa chân có biên giới là gì nó bán nó luôn. Nó kể không chỉ mình nó mà còn phải tầm 10 người cùng làng nữa cũng bị bán cho chủ chứa bên Trung. Nó nói ngày đầu tiên họ nhốt tất cả vào trong cùng một phòng, không cho ăn uống gì. Bên ngoài thì toàn là đàn ông người Trung. Ai khóc lóc hay bổ trốn là nó đánh luôn, toàn gậy sắt đập vào người. Sáng hôm sau thì chúng nó đưa bọn cái Mai đến nơi làm việc. Một cái nhà to lắm, lúc nào cũng đông nghịt người. Bọn chủ tàu cho chúng nó đi tắm rửa ăn cơm. Cơm thì chỉ có đậu hũ với sau thịt mỡ. Ăn xong là bắt làm luôn. Ban đầu còn bỡ ngỡ chẳng biết làm gì. Bọn bảo kê nó lại lùi ra đánh. Dòng dã như thế mất một tuần. Không quen cũng phải quen. Cái Mai bị bắt đi khách theo tình trạng không lúc nào được mặc quần áo. Nằm trong phòng hết thằng này xong, thằng khác lại vào. Cứ liên tục như thế từ sáng đến đêm. Chỉ hai bữa cơm mỗi bữa 20 phút. Mỗi ngày phải đi đến 4-50 cái, mà không có bôi trơn như này đâu. Nó bảo hôm nào cũng đau rát khắp người như không dám kêu. Về kêu lại bị đánh thêm. Bà động ngôn ngữ, điện thoại. Không có, chẳng biết cầu cứu ai. Mà lũ mọi khách Trung Quốc toàn thẳng bệnh hoạn. Nó bắt làm đủ các kiểu, Mai kể. Em từng bị một thằng béo ủ, bị bắt liếng từ chân đến của nó. Trong khi nó cứ túm tóc em giật liên tục, không khác gì con chó. Nhưng em không làm thì nó sẽ nói với bảo kê, chứ nó lại đánh. Có lúc khách nhiều quá chúng nó còn chẳng chọn nhân viên. Đi qua phòng là nó tự kéo vào. Phòng thì tối om chẳng biết mặt mũi nhau như thế nào. Chưa hết nếu đi đêm thường phải phục vụ 2-3 thằng một đêm. Bảo bọn Trung Quốc nó còn không đi bao. Chúng nó cứ như súc vật ấy, đau không dám hé nửa lời. Ngay đến đây thì phần nào tôi hiểu được tại sao cái Mai lại lầm lì ít nói. Quá khứ như thế thì sao có thể vui vẻ nổi. Không bị điên đã là may lắm rồi. Tôi cũng hơi chột dạ vì nó làm bên đó kiểu bể đàn như vậy. Thì bệnh tật. Thế em có bị bệnh gì không? Hỏi xong cũng thấy sơ mồm nhưng chẳng biết hỏi làm sao. Mai nó cười bảo. Số em may không dính bệnh. Số này chị em đưa đi khám cẩn thận rồi. Nhưng trên em có cái sẹo to lắm. Nó đưa bắp chân ra cho mọi người xem, nói tiếp. Sẹo này là do lúc em trốn, bị chủ bắt lại, nó đánh cho què chân gần một tháng. Hôm đó giờ ăn cơm em trốn ra đằng sau nhà rồi bật tường trốn. Chạy không được bao lâu thì bị bắt lại. Trốn không thành cái Mai lại bị bắt lại, đánh chảy máu chân. Không cho ăn hai ngày. Nó bảo có lúc chị ước mình chết đi cho xong. Như ở nhà còn bố mẹ rồi chồng con nữa. Tôi ngớ người. Em có chồng con rồi sao? Vâng, em lấy chồng năm 14 tuổi. Con em bây giờ được 3 tuổi rồi. Lúc em bị bán đi con em mới được hơn 1 năm. Cũng vì nhà nghèo nên ai bảo đi kiếm tiền là đi ngay anh ạ. Chuyện trên dân tộc lấy chồng lấy vợ sớm tôi cũng không lạ. Vì hầu như đứa nào cũng thế. Có đứa tầm 15 tuổi còn có đến 2 đời chồng ấy chứ. Nhưng nghĩ cái Mai khổ thật sự. Tôi hỏi thế sao sau này lại về được, Mai kể. Cuối năm 2015, nhà trường đó bị công an dẹp. Bọn chủ chạy hết, con gái thì họ giải về trại. 2 tháng sau thì họ trả về nhà. Không có vụ đó thì em không có đường về anh ạ. Nó bảo về nhìn bà gì mà nó chỉ muốn giết. Nó không bao giờ nói chuyện với bà gì nữa. Chồng nó cũng biết nhưng vẫn yêu nó lắm. Ở nhà mấy tháng thì cái Ngọc gạn nó xuống đây làm. Nó không dám nói với chồng là đi làm gái. Nó bảo đi làm công nhân. Tháng nào nó cũng xin về 2-3 hôm để thăm nhà và thăm con. Nghe xong câu chuyện thì tầm lúc sau cái Ngọc với cái Dung đi khách về. Hai thằng Trung Quốc đi cũng không được lâu cho lắm. Bên ngoài bây giờ cũng đã tạnh mưa, nhưng đường thì vẫn vắng teo. Ngồi mãi cũng chỉ được thêm mấy vé từ mấy nhà nghỉ xung quanh gọi mượn người. Cái Mai hôm đó có được 3 vé, mà nó không lấy làm vui cho lắm. Hôm nay vắng quá mà. Tầm 1 giờ là cả bọn lại rủ nhau đi ăn đêm. Cái Mai không đi mà thay quần áo đi ngủ trước. Ít khi tôi thấy cái Mai đi ăn đêm, hôm nào mà khách rủ đi thì nó mới đi ăn. Nó tiêu pha tiết kiệm lắm, quần áo cũng không mua nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net